Túy Linh Lung, chương 108, Uyển Cánh Thanh Hề Nan nhìn nhau. Góc truyện audio.com, một chi khinh kỵ binh huyền giáp quân nương theo sắc trời tầng tầng ảm đạm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở lưng chừng núi vách núi đen. Sáng ngang độ sắp tối, Bắc Phong gào thét mấy ngày nay dưới ánh chiều tà có phần đình chỉ. Tịch dương kéo dài lạc ảnh nhạt nhẽo dần dần biến mất ở cuối cánh đồng tuyết. Chậm rãi, nhẹ nhàng nữ tử nhảy múa, lặng yên lui về chân trời mênh mông, thập nhất từ trên cao nhìn xuống thấy đã gần đến chỗ phản quân. Chiến xa cuồn cuộn, giáp trụ quang hàn, tình thế như sở liệu, phản quân còn đang không ngừng hợp thành binh mã hướng về nơi này. Mục đích duy nhất đó là phong kín đường ra địa hoang cốc, hoàn toàn cô khốn trung quân của Dạ Thiên Trạm, phân bố địch binh thu hết vào đáy mắt. Hắn quay đầu ngựa lại, cười nói với Khanh Trần, thật nghĩ không thông, Tư Ca sao có thể yên tâm cho ngươi đi theo ta. Khóe môi Khanh Trần hơi nhếch, khi nàng hỏi Dạ Thiên Lăng vấn đề này, Dạ Thiên Lăng chuyên chú xem xét quân xa đồ, chỉ lời ít mà ý nhiều nói, ừ ta yên tâm về nàng, nên về sau mới ghen lồng lộn lên, hiện nay Dạ Thiên Lăng không ở trước mặt, thập nhất cũng vui đùa. Thấp giọng trêu chọc nàng, mặc kệ nói thế nào, tất cả ở chỗ này, huynh ấy chẳng lẽ hồ đồ. Khanh Trần nghĩ đến Dạ Thiên Lăng thấy nàng hỏi thăm mới ngẩng đầu lên. Ngữ điệu du dương không chút hoang mang, bộ dáng thong dong thật là đáng giận, cả làm Lăng Vương Phi, nàng đã từng trải qua cảm giác khó chịu, này xem như trả lời cái gì, nàng bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại quả thực là có tiếng mà không có miếng. Thập nhất cười ha ha, ai bảo ngươi ngày đó ở Hợp Châu làm huynh ấy khẩn trương. Không bằng ta dạy cho ngươi một biện pháp, ngươi đem Cửu Linh Lung lôi ra làm phép, huynh ấy không vội mới là lạ. Khanh Trần hé miệng đạm mắt cười nhìn hắn, Tư Ca còn không phải cùng Lý Bộ dẫn quân đi lâm thương. Tả tiên sinh phải trấn thủ Hợp Châu. Mới để cho nửa đệ tử như ta đến trợ giúp ngươi ứng phó Kha Nam Tự. Ngươi lại trả thù chàng thế. Chờ ta quay lại nói cho chàng biện pháp này là ngươi dạy á. Thập nhất lấy mã tiên chỉ vào nàng không nói gì. Không biết nên khóc hay cười. Sau một lúc lâu mới nói một câu. Này thật sự là trọng sắc khinh bạn. Khanh Trần sớm không chịu nổi buồn cười sắp nằm ở trên lưng ngựa. Vừa cười vừa xa xem phản quân. Lại đứng đắn hỏi thập nhất, thường nghe tà tiên sinh nhắc tới Kha Nam Tự, nói rằng hắn là kỳ tài ngút trời về hành quân bày trận. Sao hôm nay xem điều binh khiển tướng cũng thường thường, thập nhất cũng nói, ta cũng thấy kỳ quái. Nói vậy nhưng kỳ tài nổi danh khó ứng phó, chúng ta vẫn nên lo lắng nhiều hơn. Hai người đang nói chuyện, lại nghe thấy sơn dã trống trải xa xa truyền đến một trận tiếng đàn. Âm thanh du dương khi có khi không, mơ hồ không thể nghe thấy, khinh vòng bay bổng trên thung lũng, lại rõ ràng như ở bên tai, tiếng đàn nghe qua tùy ý, nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại mang khí khái thiên quân vạn mã hành dinh xa trường. Khanh Trần cùng thập nhất không hẹn mà cùng quay đầu, thấy trên xà ngang độ phía trước, địch binh chậm rãi bố trí sắp xếp, Khanh Trần nhìn kỹ, trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Dương độn tam cục, mày kiếm thập nhất trói chặt, truyền lệnh xuống, tam quân chuẩn bị chiến đấu. Khanh Trần không chuyển mắt nhìn chằm chằm sang ngang độ, hai chúng ta đúng là không biết trời cao đất rộng nói giỡn. Kha Nam Tự lấy cầm ngự trận, sinh môn trận này đã bế, địa hoang cốc tức khắc mà thành nơi xa xôi, cho dù tà tiên sinh đích thân đến cũng không làm được gì. Thập nhất lại thập phần bình tĩnh. Ngươi có vài phần nắm chắc, Khanh Trần nói, ta chỉ có thể hết sức thử kéo dài thời gian một lần. Xem trận thế hiện tại, cách vị, là cửa vào địa hoang cốc, ngươi làm thủ cấn vị, qua trấn cung, nhưng trăm ngàn lần đừng nhập trung cung. Nếu xúc động, trận thế sẽ càng khó thu thập, chỉ không biết trung quân có thể tùy thời phá vây ra không? Không cốc u ám, ánh trăng như một tầng gió mát phô tả trên bạc tuyết tàn băng. U tĩnh lại quỷ dị mờ mịt, nhất lũ sương mù như có như không lượn lờ quanh núi. Nhẹ như đạm xa, mơ hồ không rõ, dần dần dày lên, cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc bao phủ trong sương mù. Tiếng đàn của Kha Nam tự trên tuyết phụ thấp thoáng minh vang không u, giống như tung hoành sơn thủy. Tiến thối tự nhiên, trong quân Yến Châu, ánh lửa bập bùng trên đài cao. Một thân khép hở hai mắt, vì tay đánh đàn, đại quân trận đi cửu cung chậm rãi di động, thận trọng, xếp ra cái lưới phô thiên cái địa. Trăng lạnh sau mây lộ ra chút ánh sáng, không có dấu hiệu, một đạo tiếng đàn tranh nhiên xuất kỳ bất ý chuyển vận quanh núi. Mênh mông, tự nhiên, uốn lượn trong thiên địa, liêu xa đãng vụ, khoảnh khắc thanh hoa, gió núi kích động, ánh lửa trước trận lay động, đều hướng hai bên bước lui. Mi mắt Kha Nam tự vừa động, tay lại chưa ngừng, tiếng đàn cuồn cuộn phủ ra như trước, thanh âm phiêu giật trong mây, quay lại như trường kiếm lăng không kích thủy, một tia khúc âm tiết phù không đương, dài rộng chở nước bắn ngàn vạn dòng. Trong quân trận lại bởi vậy sinh khác thường, hai mắt Kha Nam tự bật mở, trên cầm huyền phất khởi một đạo trường âm, rồi đột nhiên sinh biến, lợi kiếm ra khỏi vỏ thẳng đánh trường thiên, song kiếm tương giao mũi nhọn bắn ra bốn phía, tản mát mây trời, đối phương như là không địch lại giao phong như vậy, ta ta tránh đi giao phong thành nhu hòa, làm thanh phong mặc liêm phân thủy, chu toàn đại trận, mà Kha Nam tự không cho phép. Tiếng đàn càng liệt, kinh đào hãi lãng, đánh thạch chụp ngạn, mây mưa chớp giật, khi làm mạc hải cuồng sa, quét ngang gió tây, che thiên tế nhật, thanh âm kia khí thế bức nhân, thế tới giống như hóa thành u vụ trong cốc, không chút nào gắng sức mơ hồ yếu ớt, giống như tùy thời sẽ tan thành mây khói, lại cố tình yếu ớt mà bất bại, nhỏ mà không suy, nhảy múa phiêu đãng. Truy xa trục phong, sự mềm dẻo trong lúc đó thấu nhập trào dâng không rơi không tiêu tan. Bám giết không tha, thấp đến đáy cốc, xoay quanh quanh quần, lọt vào đỉnh, mờ mịt liên miên, trước quân, kỳ trận bị khắp nơi ràng buộc, nhất thời khó có thể bố thành. Cùng Tư Trình vội vàng từ hiên trướng mà ra, đã thấy Dạ Thiên Trạm sớm đi vào trướng. Hắn nghe cầm biện âm nói, thất gia. Có người cản trở Kha Nam tự bày trận, Dạ Thiên Trạm lại giống như đối với lời nói của hắn nói như không nghe thấy. Tuấn mặt ánh tuyết một mảnh sát nhân, bảy đạo băng huyền vạn lũ nhu âm mỗi một tia đều lọt vào trái tim hắn. Đến rồi lại đi, nhẹ nhẹ từng đợt tinh tế mật mật, rút xương lột ra đau đớn. Hắn tuyệt không quên tiếng đàn quen thuộc này, nghe qua như ở chân trời, lại luôn ở bên tai. Trong lòng, là Khanh Trần, nàng sao có thể ở chỗ này? Hắn không thể tin thấp giọng nói. Trong lòng cùng Tư Trình thất kinh, suy nghĩ trước sau, vẻ mặt Dạ Thiên Trạm mặc dù làm hắn thêm lo lắng. Vô luận thế nào cũng muốn dùng đại cục làm trọng, tâm thế Lăng Vương Phi yếu ớt, đã kiên trì không được lâu. Thất gia lúc này lấy sáo ngọc trợ nàng, ánh trăng bên lưng chừng núi. Phía sau Khanh Trần là một ngày tuyết, giao lâm quỳnh chi đậu trên bàn tay nàng trắng nõn tiêm tiêm như ngọc điệp phiến phiến. Bay tán loạn trên cầm huyền, khúc nhạc của Kha Nam tự uy thế lại tăng, giống như hắc long khiếu ngâm, một vòng quanh núi mà lên càng cao, lên đỉnh lại tới đỉnh cao hơn, cuồn cuộn như tiếng sấm du tam sơn ngũ nhạc, lật giang hà, cổ họng Khanh Trần ức không được từng trận tinh huyết nảy lên. Phượng mâu tĩnh lại, tâm như thanh nguyên, huyền thanh như lưu thủy, tầng tầng phô tả, chỗ cực nhu không từ nan, chỗ cực tĩnh trí kiên cường, yếu ớt chống lại, ngay vào lúc này, hai mặt tiếng đàn liên tiếp hốt người phiêu khởi một đạo tiếng sáo du dương. Như thanh như luyện, quang hoa sáng quắc, âm tình thiết thiết, thâm tâm từ từ, tiếng sáo nhàn như chậm rãi, khí thế cầm âm của Kha Nam tự giống như chợt sai mất mục tiêu. Trong khoảnh khắc thất bại, tay áo Khanh Trần tung bay lại như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Khúc thiết, thanh đi không linh, nâng tay tràn đầy tứ hợp, cùng sáo ngọc kia thiên y vô phùng hòa hợp một thể. Từ từ, so với ánh mắt, vang lên, triền miên nhìn nhau, viển dực thanh hề, tiến xuân đám, nhàn ngọc trên hồ trăng sinh tư, nơi thanh phong đi vân tụ. Có phượng cầu hoàng, âm cao âm thấp, cùng ta nhảy múa, trên cây ngô đồng, trước Ngưng Thúy Đình lấp lành ánh sáng. Bích Xà Ảnh Lý Thuyết Làm Y, một khúc sáo ngọc này. Từng ở thời điểm nàng mất mắt bàng hoàng làm bạn bên cạnh. Từng hai mắt đẫm lệ nhìn hắn một thân ngọc lập kìm chế. Trước kia như mộng, từng mắt say lờ đờ nhìn hắn tuấn mâu mỉm cười. Hoa sán như tinh, một cầm, một sáo, dắt ra trí nhớ như lưu quang phi vũ nở rộ trên mặt hồ. Giống như ảo ảnh nở rộ đóa đóa hoa sen sáng ngời. Một mảnh rõ ràng, một chiếc lá tản mạn, sáng rọi như lưu ly, minh ngọc sinh huy, phong cốc mây mù lượn lờ di động như tiên cảnh. Tại đây nhìn nhau, hiểu nhau như khuynh, như tố, cầm địch hợp tấu, khan nam tự lại như ngây ngốc, sắc mặt tái nhợt hoàn toàn mất đi nhan sắc, tay phủ chê cầm không thể ức chế run run. Huyền âm hỗn độn, một khúc thất bại, trước trận, ánh lửa như động lại tàn ngân, mà cầm thanh cùng địch thanh đau khổ dục hỏa trùng sinh từng bước nhanh nhẹn. Sáng ngời thông thấu, bày ra kéo dài trong thiên địa, vẻ mặt Kha Nam tự phức tạp, lại khó có thể nghe tiếp. Hắn đột nhiên đứng lên nâng tay dùng sức, cầm theo tay rơi xuống đài cao. Huyền băng cầm liệt, tan xương nát thịt, cùng lúc đó. Địa hoang cốc cùng xà ngang độ vọt lên sơn băng địa liệt kêu sát. Cùng Tư Trình Cơ hồ cùng thập nhất đồng thời huy quân làm khó dễ. Kha Nam tự lại độc lập trên đài cao không phản ứng. Gió lửa quang hạ đầy mặt, trên chính ngâm cầm, nhiều điểm lạc hồng, điệp vũ tàn huyết, như ngưng tụ tinh hồn suốt đời. Từng vệt nhẹ nhàng như hoa nở rộ, là vẻ đẹp trước khi rời nhân thế. Khóe môi khanh trần dỉ chút máu. Thanh âm cuối cùng từ trong tay phát ra rồi ngưng lại. Nháy mắt liền bị âm thanh gót sắt đấu tranh anh dũng cuồn cuộn bao phủ. Mà dưới trăng lạnh, trong bóng cô phong, tiếng sáo vẫn réo rắt, nhất âm tịch liêu, thế gian mất mát, u lạnh, trên sa mạc, điểm xuyết nhiều ánh lửa. Nắng sớm đã đem vài phần hơi thở mát lạnh tiến vào. Giống như lưu thủy lững lờ, chậm rãi thẩm thấu. Khanh Trần mông lung mở to mắt, cách chướng thấy có người một thân giáp trụ phủ ở trên tháp. Áo choàng tà tà hạ xuống một bên, trên huyền bào dính vài điểm huyết đã khô, khí thế thiết huyết đặc quánh bị trúc quang nhiễm lên vài phần im lặng nhu hòa. Ngực không chỉ một tầng nỗi khổ riêng, nàng hỗn loạn nói, Tư ca, chàng tỉnh tỉnh, cẩn thận cảm lạnh, người nọ cơ hồ lập tức liền ngẩng đầu lên, tiến lên vén trướng. Cúi đầu, Khanh Trần, ánh mắt vô cùng lo lắng mà sáng ngời dừng ở trên mặt Khanh Trần. Làm cho nàng thanh tỉnh vài phần, là Dạ Thiên Trạm đứng ở trước mặt, một chút kinh ngạc, sau đó như là chút được gánh nặng mỉm cười. Huynh tỉnh, hắn so với mấy tháng trước thoạt nhìn thoáng gầy hơn một chút. Không thể che giấu một tia mỏi mệt vẻ mặt vẫn là cao quý mà tiêu sái như trước. Lãng nguyệt như ngọc, minh ngọc như nước, lại có lẽ là vì huyền giáp trên thân, ánh mắt trong trẻo nhiều thêm vài phần lợi hại cùng quả quyết. Làm những người quen thuộc cảm thấy cùng bình thường có chỗ bất đồng. Khanh Trần nhìn thấy hắn, theo đáy lòng sinh ra thoải mái, huynh bình an vô sự, trong nháy mắt đối diện, trên mặt nàng chậm rãi nở nụ cười, thần hy, ánh sáng đầu tiên của một ngày, ngàn lũ lọt qua mây. Hiểu thiên tham phá, xuân phong đưa đến, khuôn mặt đó rõ ràng như thế. Dạ Thiên Trạm nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh, mềm mại như vậy lại mang theo một tia trầm tĩnh bất loạn. Hắn thấp giọng nói, Khanh Trần, thật là nàng, thấy nàng bất tỉnh, ta còn nghĩ đến lại là trong mộng. Khanh Trần lẳng lặng cúi mắt, nỗ lực động thân mình. Hắn đã đưa tay đỡ lấy. Khanh Trần hỏi, ta đã ngủ thật lâu. Đại quân Kha Nam tự bị đánh bại sao? Dạ Thiên Trạm lắc lắc đầu. Cũng mới non nửa đêm. Ta vừa trở về không đến nửa canh giờ. Kha Nam tự quả thật lợi hại. Tối hôm qua gặp phải tình huống này. Hắn có thể ở ta cùng thập nhất đệ hai mặt giáp công thong dong trở ra. Khanh Trần xuất thần suy nghĩ một lát. Một khúc cầm kia, chỗ cao kịch liệt trên mây. Khi thấp đều có đa tình. Tâm trí cao tuyệt, rơi tự nhiên, cũng là kỳ nhân, thất gia, nàng quay đầu mỉm cười. Huynh lại cứu ta một lần, nếu không phải sáo ngọc của huynh, ta đấu không lại hắn. Dạ Thiên Trạm nhẹ nhàng cười, lần này hình như là nàng tới thay ta giải vây. Sao lại thành ta cứu nàng? Khanh Trần cười nói, chuyện này tính không rõ ràng lắm. Dạ Thiên Trạm nói, tính không rõ thì tốt. Khanh Trần sửng sốt, thấy thần sắc hắn chuyên chú nhìn nàng. Ý cười trong mắt nàng thành trầm mặc, cố ý tránh đi hắn. Tựa hồ nghe thấy Dạ Thiên Trạm thở dài. Lúc này đã có người vào trướng. Ân Thải Thiến bưng khay cùng Thập Nhất tiến vào. Ánh mắt dò xét thần sắc Dạ Thiên Trạm. Mới nhìn Khanh Trần nói. Ngươi tỉnh, vừa vặn thừa dịp thuốc còn nóng. Mau uống thuốc, vừa rồi xem Hoàng Văn Thượng làm việc này nửa ngày ta mới biết được. Nguyên lai chế một chén thuốc lao lực như vậy. Nàng một mình chạy tới trong quân. Đã bị Dạ Thiên Trạm trách qua. Ngữ khí Dạ Thiên Trạm không nóng không lạnh lại khắp nơi lộ ra nghiêm khắc. Nàng tự biết đối lý, ngay cả mở miệng nửa câu cũng không dám. May mà Dạ Thiên Trạm quân vụ quấn thân lại nhớ thương Khanh Trần. Mới không có thời gian truy cứu nàng. Thập Nhất thấy Dạ Thiên Trạm tự mình canh giữ bên cạnh Khanh Trần. Nói, thất ca, huynh từ tối hôm qua đến giờ cũng một đêm không ngủ. Đi nghỉ tạm một lát đi. Dạ Thiên Trạm gật gật đầu, nhưng chưa đứng dậy, đưa tay tiếp nhận thuốc Ân Thải Thiến đưa tới. Hắn dán trên tay thử thử độ ấm, đưa cho Khanh Trần, có chút nóng, nàng uống chậm chút, Khanh Trần ngửi được mùi thuốc cay đắng. Theo bản năng cau mày, Dạ Thiên Trạm nhẹ giọng cười nói, đừng tưởng nhíu mày có thể không uống. Đạo lý thuốc đắng dã tật trước kia không phải nàng thường nói. Ân Thải Thiến ở bên nghe vậy quay đầu cùng Thập Nhất liếc mắt nhìn nhau. Chợt ở bên cười nói, thuốc này đã cho nhiều cam thảo hơn, hẳn là không quá khổ. Tứ gia tự mình dặn qua nói ngươi uống thuốc sợ khổ. Bảo Hoàng Văn Thượng nhớ kỹ cho vào thuốc của ngươi nhiều hơn vị thuốc này. Đúng rồi, ngực ngươi còn đau không? Thuốc viên này là ngươi bình thường vẫn dùng, cũng là tứ gia sai người làm nhiều thêm một lọ. Sợ trong lúc nhất thời cần dùng gấp, ngày hôm qua thật đúng là phải dùng tới. Ngươi bệnh lần này, Thập Nhất gia phải chịu khổ rồi. Không chiếu cố ngươi tốt, tứ gia trở về không tìm hắn gây phiền toái mới là lạ. Nàng Thúy Thanh tiểu ngữ liên miên như châu lạc ngọc bàn thông suốt không ngừng. Không khí thoải mái hơn, nhưng nhìn ý cười trong mắt Dạ Thiên Trạm một phần trầm xuống. Khanh Trần kinh ngạc, lấy tính tình Dạ Thiên Lăng nào có tâm tư phân phó việc nhỏ vụn vặt này. Kỳ quái liếc mắt nhìn Ân Thải Thiến một cái. Thập Nhất lại tiếp câu chuyện. Cũng không phải, vừa rồi vệ trường trinh phụ mệnh đến chỗ tư ca báo tin tức. Hắn xin chỉ thị của ta. Tư ca nếu hỏi ngươi thì đáp lời ra sao? Ta gặp nan để đó. Tư ca nếu biết ngươi như vậy, ta sao có thể giao phó? Vệ trường trinh thân kiêm thống lĩnh thị vệ của Dạ Thiên Lăng. Bao nhiêu năm nay, một tấc cũng không rời khỏi hắn, là chuyện mọi người đều biết, nay lại có nhiều thời gian đi theo bên người Khanh Trần. Sự thật như thế, Dạ Thiên Trạm nghe đến đó, hoảng hốt mạnh mẽ đứng lên, trong quân còn có việc, ta đi trước, hắn cứ như vậy xoay người ra khỏi doanh trướng, Thập Nhất vội bước theo, thất ca, ngoài trướng. Không khí rét lạnh làm người ta thanh tỉnh, Dạ Thiên Trạm đi vài bước, sắc mặt nguyên bản khó coi mới dần dần bị bộ dáng vân đạm phong khinh thay thế được. Tư ca hiện tại ở đâu? Hắn hỏi, chúng ta binh phân ba đường, lúc này tư ca dẫn huyền giáp quân hẳn là đã gần đến Yến Châu Thành. Thập Nhất nói, tư ca đã đến Yến Châu, áo choàng Dạ Thiên Trạm bay lên. Tận dụng thời cơ, chúng ta cần tức khắc truy kích Kha Nam Tự. Thập Nhất gật đầu tỏ vẻ đồng ý, càng âm thầm bội phục. Cảm xúc như thế mà hắn còn nói được một câu phân phó tỉ mỉ. Dạ Thiên Trạm đã muốn cùng Dạ Thiên Lăng bố trí lúc trước không mưu mà hợp quyết đoán. Có thể thấy được tình thế chiến cuộc đều hiểu rõ ở trong lòng. Trước có huyền giáp quân đón đầu ngăn trở, mặt sau bọn họ huy quân truy kích. Lần này đầy khả năng làm cho Kha Nam Tự không thể về Yến Châu. Hắn lập tức nghĩ đến một vấn đề, nhưng xem thân mình Khanh Trần, sợ là cần nghỉ ngơi vài ngày mới được, nếu cấp tốc hành quân, nàng sao chịu được, Dạ Thiên Trạm nguyên bản ngưng thần đang suy nghĩ chuyện tình gì. Lúc này dương mắt cười nhẹ, lại cười giống như sắp tối tán tuyết, phức tạp ẩn ẩn bất đắc dĩ. Việc này phải làm phiền thập nhất đệ, ta dẫn quân cùng tứ ca thủ Yến Châu, 10 vạn binh mã của Nam Cung cạnh lưu cho đệ. Hơn nữa đệ nguyên bản mang đến 2 vạn tướng sĩ đã đủ để bảo hộ Khanh Trần an toàn. Mọi người theo sau đi chậm, trễ vài ngày chúng ta hội hợp là được. Dạ Thiên Trạm vừa đi, Ân Thải Thiến vui vẻ cười liền dừng lại. Vô thanh vô tức, làm như chưa từng tông tại qua. Nàng chỉ có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm liêm trướng bị hạ mạnh xuống. Khanh Trần mắt thấy Dạ Thiên Trạm rời đi. Gió lạnh từ ngoài trướng thổi vào mang theo vài bông tuyết. Nàng cúi đầu chậm rãi đem bát thuốc kia uống cạn, tư vị chua xót gắn bó đầu lưỡi một đường chảy xuống tràn đầy trong lòng. Dọc theo máu lan ra toàn thân, quay đầu thấy nực có chút đau, nàng vô lực dựa vào trên tháp, thở dài rất nhỏ, Thải Thiến, đa tạ ngươi, Ân Thải Thiến quay đầu lại đây, cám tạ ta làm gì, vô dụng. Ta vừa rồi bị điên mới nơi như vậy, cũng không biết là đang giúp Trạm ca ca hay là cho huynh ấy thêm phiền. Ngươi xem sắc mặt huynh ấy kia, ngươi gặp qua Trạm ca ca thất thố như vậy sao? Ta vừa rồi nhớ tới cùng tiên sinh từng cùng phụ thân nói qua. Trạm ca ca nhìn như tao nhã, khắp nơi như mộc xuân phong, mà kiên cường của huynh đều tẩm ở trong khung, huynh ấy ở mặt ngoài cái gì cũng đều ôn hòa. Nhưng đáy lòng nghĩ sao, ai cũng không thay đổi được, chẳng sợ chết rồi sau đó mới sinh. Nàng đưa tay tiếp nhận chén thuốc Khanh Trần nắm chặt, lại không để xuống, tinh tế đoan trang, huynh ấy đối với nữ tử luôn ôn nhu. Đó là bởi vì huynh ấy làm hoàng tử trời sinh cao quý tao nhã. Nhưng vừa rồi thời điểm cho ngươi uống thuốc, huynh ấy không phải vì thân phận mà toát ra cái loại ôn nhu này. Huynh ấy là trong lòng thật sự đối tốt với ngươi. Thải Thiến, Khanh Trần quát khẽ một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại nắm chặt, nàng ngăn trở Ân Thải Thiến tiếp tục nói tiếp, bởi vì cảm giác này nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Ôn nhu kia là nàng từng khắc cốt minh tâm quyến luyến. Nàng bởi vậy nóng ruột nóng gan, nhưng cũng bởi vậy quyết tuyệt tình cảm này. Đây là cái kết trong lòng nàng không giải được. Ân Thải Thiến sâu kín nói câu, tư gia cũng không ở chỗ này, không sợ hắn nghe được. Khanh Trần bình phục cảm xúc trong lòng một chút, vô thanh vô tức cười. Mặc kệ thế nào, đa tạ ngươi vừa rồi giúp ta nghĩ ra cách này nói giúp ta. Ân Thải Thiến kỳ quái nhìn nàng, đâu phải ta nghĩ ra, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật, đều là vừa rồi nghe Hoàng Văn Thượng nói, tuy chỉ là tứ gia thuận miệng phân phó. Hắn dám không nhớ kỹ. Khanh Trần sửng sốt, tứ gia sao có thể. Ân Thải Thiến đột nhiên nở nụ cười. Kỳ thật ta cũng rất không tin. Thật cẩn thận ngẫm lại. Tứ gia kia tính tình thật là lạnh lùng. Buồn bực, cũng chỉ có ngươi chịu được. Đổi thành ta nhất định tuyển Trạm ca ca. Khanh Trần cân nhắc bộ dáng nàng giống như hỉ giống như cười. Nâng mắt ý vị thâm trường. Hai người bọn họ. Ta nghĩ, cũng không nhất định đi. Cách chương.